then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 165, Bảo Trọng, Vũ Lân. Vẫn luôn chưa từng gặp qua Mộ Hy. Tại đường Vũ Lân trong ấn tượng, Mộ Hy vẫn còn Sử Lai Khắc học viện ngoại viện, cũng không thể thi vào trong nội viện. Nàng hiện tại đã vượt qua 20 tuổi rồi, muốn đi vào nội viện khả năng càng ngày càng thấp. Trừ phi nàng tại 30 tuổi trước có thể trở thành nhị tự đấu khải sư. Đối với Mộ Hy, đường Vũ Lân phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn không biết sư tỷ tu vi hiện tại cùng phương diện khác thông suốt đến trình độ nào. Trong nội tâm không khỏi một hồi áy náy. Ngươi còn biết có ta cái này sư tỷ. Mộ Hy hai tay chống nạnh, lạnh lùng nói. Trọn vẹn có 4 năm chưa thấy qua Mộ Hy rồi, năm đó nàng cũng đã là cái đại mỹ nữ. Năm nay Mộ Hy đã 22 tuổi nhanh 23 tuổi, chính là một nữ hài tử tốt đẹp nhất. Thân hình của nàng đã trổ mã phi thường hoàn mỹ, thế cho nên vừa vào cửa, Sử Lai Khắc thất quái đám đàn ông đã gặp nàng cũng nhịn không được rồi nhìn chăm chú. Hỏa hồng sắc váy dài, sóng lớn sóng tóc dài, xinh đẹp đậm đặc, xinh đẹp nóng bỏng. Tựa như tính cách của nàng giống nhau. Đường Vũ Lân cười khổ nói, thực xin lỗi. Sư tỷ ta sai rồi. Bỗng nhiên chứng kiến đường Vũ Lân, Mộ Hy trong nội tâm các loại phức tạp tâm tình cơ hồ là chớp mắt liền trào lên đi lên. Nàng thật sự tốt muốn nhào tới, hung hăng tức giận mắng ra hỏa này một trận. Hơn 3 năm tin tức đều không có, sau khi trở về vẫn tại trong nội viện không đi ra. Nàng vào không được nội viện, cũng không thấy được hắn. Duy nhất chứng kiến hắn một lần, hay vẫn là tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội. Thế nhưng là, nàng cũng không thể ở trên mặt hồ tham gia trận kia đại hội, chỉ có thể ở bên cạnh bờ, nhìn xem hắn hướng Cổ Nguyệt tỏ tình. Nhìn bọn họ tại Bách Niên Hảo Hợp chúc phúc trong tiếng ly khai. Một khắc này, Mộ Hy trong nội tâm tâm tình cực kỳ phức tạp. Từ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lúc khinh thường, càng về sau nhận thức, lại đến dần dần nhìn lên. Cái này ở trước mặt mình ra hỏa. Dùng ngắn ngủn 10 năm thời gian đã trở thành bạn cùng lứa tuổi chính thức người nổi bật. Thậm chí là Sử Lai Khắc học viện trong chói mắt minh tinh. Thế nhưng là, hắn cùng nàng ở giữa khoảng cách cũng tựa hồ vẫn luôn tại trở nên càng ngày càng xa. Có chút phương diện, Mộ Hy ý tưởng cùng Vũ Thi Đoá là giống nhau, các nàng đều nguyện ý truy cầu hoàn mỹ. Đã có tốt nhất, liền không nguyện ý lại nhìn mặt khác. Dùng Mộ Hy tướng mạo, tại Sử Lai Khắc học viện trong tự nhiên cũng là người theo đuổi vô số. Thậm chí có nội viện đệ tử đang theo đuổi nàng. Có thể nàng còn chưa có đều không giả dối biểu cảm. Bởi vì trong lòng nàng vẫn luôn có như vậy một đạo thân ảnh. Nàng một mực ở rèn bên trên truy đuổi hắn, một mực lòng mang vẻ chờ mong. Thế nhưng là, nàng lại phát hiện, mình và hắn vẫn luôn càng chạy càng xa. Mộ Hy không phải một cái chỉ sẽ nằm mơ nữ hài nhi, lúc nàng mắt thấy đường Vũ Lân tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội lựa chọn người khác về sau. Nàng cũng đã tại trong lòng tự nói với mình. Người nam nhân này cuối cùng là cùng mình không có bất cứ quan hệ nào đấy. Nhưng mà, liền tại nàng đã dần dần để xuống. Người kia lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Một câu xin lỗi, một câu nhận sai, đúng là để cho Mộ Hy một bụng ủy khuất lại có chút ít phát tiết không đi ra. Khục khục. Mộ Thần ho khan một tiếng, thoáng hóa giải lúng túng bầu không khí. Với tư cách phụ thân, hắn làm sao có thể nhìn không ra nữ nhi ý nghĩ trong lòng a? Nhưng lúc này đường Vũ Lân, đã như là chân long sơ hiện bình thường hướng 9 tầng trời ngao du, cảm tình loại sự tình này lại không phải sức người có khả năng tả hữu đấy. Chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận a. Mộ Thần đã từng âm thầm điểm qua Mộ Hy, tính cách của nàng quá cường thế, mà đường Vũ Lân cũng không phải cái loại này nguyện ý bị khống chế người. Bọn hắn đều phi thường hiếu thắng, hai cái hiếu thắng người ở cùng một chỗ, có lẽ có thể trở thành bằng hữu, nhưng quá khó khăn trở thành bầu bạn rồi. Vũ Lân đến để cho ta kiểm nghiệm hắn rèn tu luyện trình độ. Vừa vặn ngươi đã trở về, cùng một chỗ xem một chút đi. Mộ Thần đi đến thân nữ nhi bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Mộ Hy trong mắt phức tạp tâm tình dần dần thu liễm, dù sao, nàng đã là 23 tuổi đại cô nương. Vô luận cá tính như thế nào quật cường, đang tại nhiều người như vậy, đang tại phụ thân mặt, nàng cũng không thể không thu liễm tâm tình của mình. Tốt, đường Vũ Lân bị Mộ Hy vậy có chút ít ánh mắt nóng bỏng xem có chút xuất mồ hôi chán, đã liền lúc trước mỏi mệt cảm giác đều tại chớp mắt bị thiêu không có. Mộ Thần nói, đi phòng rèn. Tất cả mọi người cùng Mộ Thần đi tới phòng rèn. Chính hắn tư nhân phòng rèn trong hầu như có đường kim đấu la đại lục bên trên tất cả loại hình kim loại hiếm. Mộ Thần hướng đường Vũ Lân so với thủ thế. Đường Vũ Lân hơi chút suy nghĩ về sau, như trước hướng đi rồi hắn quen thuộc nhất cái kia một loại. Một khối tiêu chuẩn lớn nhỏ trầm ngân bị hắn cầm xuống đây. Sau đó đặt ở bệ rèn bên trên. Mộ Hy lông mi chấp chấp, có chút châm chọc nói, chẳng qua là trầm ngân à. Đường Vũ Lân cười cười, ta quen thuộc nhất cái này. Đúng vậy, hắn quen thuộc nhất trầm ngân. Không chỉ là bởi vì sớm nhất giao tiếp kim loại hiếm là nó, cũng là bởi vì hắn hiểu rất rõ nó. Đường Vũ Lân chùy rèn thủy chung đều là trầm ngân chùy, mà mỗi lần hắn tại rèn có chỗ đột phá, lựa chọn đều là trầm ngân. Trong này có hắn đối với trầm ngân quen thuộc nhất nguyên nhân, đồng thời cũng có một tia trong lòng của hắn ký thác. Mỗi lần đột phá đều là trầm ngân mang đến đấy, sẽ để cho hắn tiềm thức cảm giác được, trầm ngân mang cho hắn trợ giúp lớn nhất, cũng rất có vận khí tốt. Cho nên, hắn lại một lần lựa chọn trầm ngân. Mộ Hy không có nói cái gì nữa, mà là cẩn thận nhìn xem. Những thứ này năm nàng một mực rất nỗ lực, nếu như không có Đường Vũ Lân mà nói, nàng tuyệt đối là đoán tạo sư hiệp hội không xuất thế thiên tài. Đã 23 tuổi nàng, bị mộ thần thừa nhận hoàn toàn có thể kế thừa bản thân y bát. Lục cấp. Bây giờ Mộ Hy cũng đã là lục cấp đoán tạo sư rồi. Mặc dù nàng tiến vào lục cấp so với Đường Vũ Lân đã chậm một ít, nhưng là cũng không có muộn quá nhiều. Nếu như không phải đem càng nhiều nữa tinh lực đều đặt ở rèn lên, nàng cũng không trở thành một điểm tiến vào nội viện cơ hội đều không có. Nhưng rèn tăng lên đối với nàng mà nói cũng là có phi thường to lớn chỗ tốt. Nàng đã chuẩn bị xong chính mình chế độ sở hữu làm nhị tự đấu khải kim loại, linh rèn kim loại. Hơn nữa là linh rèn hợp kim. Chính là chuẩn bị góp ít thành nhiều. Tại 30 tuổi trước nhất định phải trở thành nhị tự đấu khải sư, trở thành sư lai khắc học viện trong nội viện một thành viên. Mộ Hy tu vi cũng đã đột phá ngũ hoàn, là hồn vương tầng thứ. Các phương diện đến xem, nàng đều là ưu tú như vậy. Nàng đối với cố gắng của mình trả giá rất có lòng tin. Cho nên nàng muốn nhìn một chút. Chính mình khổ luyện lâu như vậy, cùng hắn tách ra 4 năm. Chính mình tại rèn phương diện cuối cùng có hay không đuổi theo hắn. Đường Vũ Lân đem trầm ngân để vào bể rèn bên trong nung khô. Đồng thời lấy ra chính mình cái kia một đôi linh rèn trầm ngân chùy. Thần sắc trên mặt trầm ngưng. Hai con người khép kín. Yên lặng ngưng thần tĩnh khí. Nhìn xem hắn rất nghiêm túc bộ dạng. Mộ Hy tuy rằng trong nội tâm vẫn luôn nín lấy khẩu khí, nhưng không thừa nhận cũng không được. Đường Vũ Lân đúng là nàng tại rèn thế giới bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh, thậm chí là truy đuổi mục tiêu. Hắn đã trở thành lục cấp đoán tạo sư có 4 năm trở lên rồi, nhưng tại rèn còn có thể bảo trì như thế chấn định trầm ổn. Hắn mới chỉ có 19 tuổi, tâm tính chi ổn định có loại để cho nàng chứng kiến cha mình tại rèn cảm giác. Bất động như núi, nguy nga như núi. Mộ thần cũng ở đây bên cạnh nhìn xem. Sử lai khắc thất quái 6 người khác đều đứng ở xa hơn một chút một điểm địa phương, để tránh ảnh hưởng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chùy rèn đặt ở bể rèn lên. Hai tay rủ xuống tại thân thể hai bên, thon dài cánh tay, thon dài 10 ngón, không khỏi làm cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Tràn ngập cảm nhận, tràn ngập một loại khó có thể hình dung khí chất. Giờ khắc này hắn, khí tức bên trên tựa hồ đã biến thành gian phòng này phòng rèn một bộ phận, mà không phải một cái nhân loại. Trầm ngân rèn thời gian quá dễ dàng phán đoán rồi, đột nhiên. Đường Vũ Lân vỗ cái nút, đã bị nung khô đỏ bừng trầm ngân bay lên. Đường Vũ Lân cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền mở ra hai con người, hai tay cùng lúc cầm chính mình cái kia một đôi chùy rèn. Sau đó một đôi chùy rèn đồng thời thò ra. Đúng vậy, là thò ra mà không phải vung ra rơi đập. Mộ Hy giật mình chứng kiến, Đường Vũ Lân đem một đôi chùy rèn duỗi thẳng đến đó khối trầm ngân phía trên, sau đó bắt đầu gõ. Hắn cũng không có giống nhau bình thường rèn như vậy vung chùy rèn toàn lực rơi đập, mà là song chùy lơ lửng tại trầm ngân phía trên. Chẳng qua là bằng vào cổ tay động tác, khống chế được một đôi chùy rèn không ngừng nhẹ nhàng đánh ở đằng kia khối trầm ngân phía trên. Loại này rèn phương thức Mộ Hy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, coi như là chính mình vị kia bát cấp thánh tượng phụ thân cũng sẽ không như vậy rèn à. Có thể Đường Vũ Lân lại chính là như vậy làm đấy. Hắn một đôi chùy rèn nhẹ nhàng linh hoạt mà ổn định nhẹ nhàng đập. Nhưng như vậy đánh, có thể rèn thành công à. Ý nghĩ này mới vừa ở Mộ Hy trong đầu nổi lên, sau một khắc, nàng ánh mắt liền đọng lại. Bởi vì nàng thấy rõ ràng, cái kia khối trầm ngân chính là tại Đường Vũ Lân cái này nhìn qua nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng đánh phía dưới, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại. Càng thêm kỳ dị chính là, bản thân nó trở nên càng ngày càng sáng. Trong mơ hồ, Mộ Hy thậm chí chứng kiến khối này trầm ngân trên có một ít tinh mịn mà có quy luật đường vân xuất hiện. Cái này, như thế nhẹ nhàng linh hoạt đánh lại có thể tinh luyện. Đường Vũ Lân cổ tay run run tốc độ thật nhanh. Thế cho nên đánh tốc độ mang đến liên tiếp giống như là vũ đả tiêu hà dày đặc tiếng vang. Càng thêm kỳ lạ chính là, cái kia dày đặc tiếng đánh phi thường có vận luật, giống như là tại đánh một loại đả kích vui cười tựa như êm tai. Trầm ngân bởi vì hắn cái kia một đôi chùy rèn tốc độ quá nhanh, vậy mà đã bị chùy ảnh bao phủ trong đó. Lúc này Đường Vũ Lân làm cho người ta cảm giác không giống như là một gã đoán tạo sư, mà càng giống là một gã điêu khắc sư, nhìn qua cẩn thận từng ly từng tí tạo hình lấy cái kia khối kim loại. Chính là bởi vì quen thuộc, cho nên mới lại càng dễ khống chế. Đường Vũ Lân rèn đã đến thu phát tùy tâm trình độ. Đều muốn để cho một khối kim loại hiếm chính thức phát huy ra nó bản thân toàn bộ đặc tính, thậm chí nói khiến nó chính mình tấn cấp, được trao cho sinh mệnh. Như vậy, đầu tiên muốn bảo trì nó nguyên bản đặc tính, không thể đối với nó bản thân có bất cứ thương tổn gì. Quá khứ tất cả rèn phương thức đều là trực tiếp loại trừ tạp chất, tinh luyện. Nhưng trên thực tế, tại Đường Vũ Lân xem ra, kim loại bản thân liền là có sinh mạng đấy, cho dù là sinh mệnh không có thông qua linh rèn giao cho trước cũng giống nhau có. Mỗi một khối kim loại hiếm chính mình đều là thân thể. Như vậy, tại tinh luyện tạp chất, đại lực nện kích sẽ không thể tránh khỏi tổn thương đến nó bên trong kết cấu. Tuy rằng đằng sau sẽ thông qua các loại phương thức đến khiến nó trở nên mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, tại tối bản nguyên, lại cũng không có thể đem hắn tinh luyện đến mức tận cùng. Cho nên, đều muốn đem một khối kim loại hiếm rèn tốt, từ vừa mới bắt đầu muốn tinh điêu tế chắc, muốn cẩn thận từng ly từng tí đi tinh luyện. Thí dụ như, nhân thể một cái trong kinh mạch nếu có tạp chất, dùng sức đè ép có thể đem tạp chất nặn đi ra. Nhưng bởi vì quá độ dùng sức rất có thể để cho kinh mạch xuất hiện nhất định được tổn thương. Nhưng nếu như dùng càng thêm nhu hòa phương thức, từng điểm khơi thông, sau đó lại dùng tinh khiết huyết dịch cọ rửa sạch sẽ. Như vậy, tạp chất trừ đi, kinh mạch thông sướng rồi, bản thân còn hoàn mỹ không tì vết. Đường Vũ Lân bây giờ rèn cùng trước kia bất đồng địa phương cũng liền ở chỗ này. Hắn tại rèn trong quá trình phi thường cẩn thận mà khống chế được chính mình linh rèn trầm ngân chùy, cẩn thận trải vuốt lấy trầm ngân. Hơn nữa tại mỗi một lần đánh, đều lặng yên rót vào một điểm chính mình huyết mạch khí tức đi vào, để cho khối này trầm ngân có thể tốt hơn cảm nhận được chính hắn khí tức. Dùng hắn bây giờ lực lượng, nếu như xoay tròn rồi một búa đập xuống, trầm ngân trực tiếp liền biến thành kim loại bánh, hắn linh rèn trầm ngân chùy có thể hay không chịu đựng được đều rất khó nói. Đây cũng là hắn tại rèn lúc phải cẩn thận trọng yếu nguyên nhân. Hắn lúc này đã hoàn toàn đắm chìm rồi đi vào, nguyên bản hẳn là tốc độ cực nhanh liền hoàn thành trăm rèn chiết xuất, hắn dùng rồi trọn vẹn gấp 3 thời gian mới hoàn thành trải vuốt. Nếu như lúc này có thể cẩn thận đi đo đạc liền sẽ phát hiện, đồng dạng là trăm rèn chiết xuất, Đường Vũ Lân dùng loại phương pháp này chiết xuất đi ra trầm ngân, trên thực tế thể tích so với tình huống bình thường lớn hơn một chút. Nói cách khác, bình thường chiết xuất sẽ đem một ít thứ tốt cũng để luyện ra đi, có thể hắn không có. Mộ Thần ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân mỗi một cái động tác, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đường Vũ Lân bây giờ chùy pháp không phải hắn dạy, đồng dạng cũng không phải Phong Vô Vũ dạy. Đây là hắn chính mình chùy pháp, chính mình chế tạo ra. Đường Môn Loạn Phi Phong chùy pháp mặc dù tốt, nhưng quá bạo lực rồi, thế cho nên đối với kim loại bản thân phá hư tính quá mạnh mẽ. Tuy rằng có thể rèn ra phi thường tốt hiệu quả, nhưng đều muốn càng tiến một bước lại khó càng thêm khó. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân tìm được thuộc về mình rèn chi lộ. Hơn nữa đang tại vững bước đi tới. Trọn vẹn dùng một khắc chuông thời gian, đột nhiên, một đạo sáng chói ngân quang bay vụt dựng lên. Lúc cái kia ngân quang xuất hiện, phòng rèn bên trong thậm chí rõ ràng vang lên một tiếng long ngâm. Đạo kia ngân quang tựa như giao long bình thường ngút trời. Nghìn rèn có linh. Thế nhưng là, bình thường nghìn rèn có linh năng đủ bay lên 5 thước cũng đã tương đối kinh diễm rồi. Có thể Đường Vũ Lân đạo này ngân quang lại trọn vẹn dâng lên chừng hơn trượng cao. Lên như diều gặp gió, hơn nữa lắc lư vung vẩy, giống như là một cái ngân long tại đón gió vũ động. Mộ Hy mở to hai mắt nhìn, nàng cũng là lục cấp đoán tạo sư rồi, nhưng nàng lại hoàn toàn có thể khẳng định, mình tuyệt đối làm không được Đường Vũ Lân hiện tại điểm này. Cực hạn. Mộ Thần thì thào nói hai chữ. Đúng vậy, Đường Vũ Lân đã đem trầm ngân nghìn rèn làm được cực hạn, đem một khối kim loại nghìn rèn có thể làm đến sự tình làm được đỉnh phong nhất. Đừng nói là Mộ Hy rồi, coi như là Mộ Thần chính mình, cũng không có nắm chắc có thể làm được điểm này. Có lẽ chỉ có thần tượng chấn hoa mới có thể. Rèn là cần lực lượng. Mà lực lượng dùng càng nhiều, lại càng không dễ dàng khống chế. Mộ Thần cũng không có khả năng giống nhau Đường Vũ Lân như vậy vẻn vẹn bằng vào cổ tay lực lượng tiến hành rèn. Bởi vì hắn bản thân lực lượng là chưa đủ đấy, nếu như trực tiếp vận dụng hồn lực mà nói, cũng đồng dạng dính đến khống chế vấn đề, xa không bằng thuần túy lực lượng càng có thể khống chế. Nhưng Đường Vũ Lân hiển nhiên là có thể đấy, lực lượng của hắn đã sớm vượt qua 10 vạn cân, dù là chẳng qua là cổ tay lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ đấy. Từ rèn bắt đầu đến bây giờ, hắn một điểm hồn lực cũng không có đụng tới, chẳng qua là thoáng vận dụng huyết mạch chi lực, hơn nữa là bằng vào thuần túy lực lượng, mới có thể như thế tinh điêu tế chắc đem một khối trầm ngân rèn đến loại trình độ này. Đường Vũ Lân thở sâu, một đôi trầm ngân chùy nương theo lấy cái kia ngân quang bay lên mà ở thân thể hai bên triển khai. Hắn hai con người cũng tiếp theo trở nên sáng lên. Trong hai tay trầm ngân chùy trên không trung hóa cung, cũng không đợi cái kia ngân quang hạ xuống, hắn trầm ngân chùy cũng đã lần nữa vung rồi đi ra ngoài. Hai đạo hào quang đồng thời hạ xuống, đập tại nghìn rèn trầm ngân lên, phát ra so với lúc trước sáng ngời hơn tiếng vang. Lúc này lại nhìn cái kia khối trầm ngân, phía trên đã có một tầng kỹ càng dày đặc vân văn. Vân văn bản thân tản ra rực rỡ hào quang, vầng sáng lưu chuyển, giống như là đã thay đổi một loại kim loại tựa như. Đường Vũ Lân không lại chẳng qua là dùng cổ tay sức mạnh, đi qua nghìn rèn có linh cực hạn tinh luyện quá trình về sau. Khối này trầm ngân bên trong kết cấu đã hoàn toàn bị trải vuốt đi ra. Không biết so với trước cứng rắn rồi gấp bao nhiêu lần. Cũng rút cuộc có thể thừa nhận Đường Vũ Lân sức mạnh. Hai con ngươi sáng ngời, tinh thần thế giới hoàn toàn triển khai. Đường Vũ Lân tinh thần lực bắt đầu ùn mà ra. Nương theo lấy bản thân một đôi chùy rèn nhu hòa rót vào khối này trầm ngân bên trong. Tinh thần lực cùng khí huyết dung hợp. Mộ Thần cái tai giật giật, hắn rõ ràng nghe được. Khối này trầm ngân mỗi một lần bị Đường Vũ Lân đánh, trầm ngân bản thân đều tản mát ra rất nhỏ long ngâm âm thanh. Nó phía trên vân vân cũng sẽ xuất hiện một chút điều chỉnh. Hồn lực rót vào, tinh thần lực rót vào. Đường Vũ Lân bắt đầu linh rèn là quan trọng nhất quá trình, sinh mệnh dẫn dắt. Linh rèn cùng nghìn rèn khác nhau lớn nhất là linh tính, không hề nghi ngờ. Một khối kim loại hiếm linh tính càng cao, nó lại càng có giá trị. Tuyệt đại đa số ngũ lục cấp đoán tạo sư cũng không có biện pháp cam đoan chính mình mỗi một lần rèn liền nhất định có thể hoàn thành linh rèn. Có thể Đường Vũ Lân có thể, thậm chí Mộ Hy cũng có thể, bởi vì bọn họ đều là lục cấp đoán tạo sư người nổi bật, mục tiêu của bọn hắn đều không chẳng qua là lục cấp. Nhưng Mộ Hy lại cảm giác được Đường Vũ Lân linh rèn cùng mình hoàn toàn bất đồng, hắn kêu gọi phương thức so với chính mình tiêu hao lớn nhiều lắm. Hồn lực rót vào bình thường, nhưng hắn phóng thích tinh thần lực giống như nhiều lắm, hơn nữa mơ hồ còn có những vật khác. Cái kia long ngâm âm thanh chính là chứng minh. Dưới tình huống bình thường, ít nhất tại cái giai đoạn này là không nên xuất hiện loại này đặc thù tiếng vang đấy. Cái này chỉ có thể có nghĩa là một sự kiện, cái kia chính là Đường Vũ Lân chính mình tại rèn trong quá trình nạp liệu rồi. Đường Vũ Lân 10 phần vững vàng huy động chính mình linh rèn trầm ngân chùy, không giống lúc trước nhẹ như vậy trùng hợp, nhưng là không giống lấy trước kia dạng nhìn qua như vậy trầm trọng. Chính là bình thường một búa chùy vung lên, rơi vào cái kia trầm ngân phía trên. Trầm ngân bên trên màu bạc vân vân dần dần biến hình, từ trơn nhẵn biến thành vặn vẹo, mơ hồ trong đó, nương theo lấy Đường Vũ Lân hồn lực rót vào, nó bắt đầu có vận luật vầng sáng sóng gió nổi lên. Cái này cũng đã bắt đầu có linh tính sao? Quá nhanh đi. Cùng lúc trước trăm rèn, nghìn rèn chậm chạp so với, Đường Vũ Lân linh rèn tốc độ khối kinh người, ít nhất để cho Mộ Hy giật mình không ngậm miệng được. Nếu như là nàng, linh rèn quá trình này, coi như là sử dụng bình thường nhất kim loại hiếm, cũng ít nhất phải gần một giờ mới có thể hoàn thành. Tìm kiếm một khối kim loại hiếm sinh mệnh lực hơn nữa đem kia kích phát tuyệt không để cho dễ dàng. Mà lúc này Đường Vũ Lân tuy rằng vẫn chưa hoàn thành linh rèn, nhưng kim loại như là đã xuất hiện linh tính biến hóa, cũng dĩ nhiên là có nghĩa là linh rèn sắp hoàn thành. Đây cũng quá nhanh, tổng cộng cũng liền mới 5 phút đồng hồ mà thôi à. Đừng nói là Mộ Hy rồi. Theo Mộ Hy biết, coi như là những cái kia đã tại lục cấp đoán tạo sư cảnh giới dừng lại mấy mươi năm giả đoán tạo sư, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn 5 phút đồng hồ trong thời gian hoàn thành linh rèn à. Linh rèn đến hồn rèn, là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, vô số đoán tạo sư kẹt tại cửa ải này không qua được. Bằng không mà nói thánh tượng cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Nhưng linh rèn 5 phút đồng hồ, Mộ Thần cũng làm không được. Hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy à. Đường Vũ Lân cái này. Điều này chẳng lẽ chính là cực hạn nghìn rèn chỗ mang đến tác dụng à. Mộ Hy lúc này đã hoàn toàn quên mất chính mình đối với Đường Vũ Lân phức tạp tâm tình, hoàn toàn đắm chìm tại Đường Vũ Lân rèn bên trong. Ô, N, G đúng lúc này, cái kia khối trầm ngân ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Ngay sau đó, cái kia trầm ngân bản thân nhẹ nhàng chấn động một cái. Phía trên vân vân giống như là sống lại bình thường lưu chuyển biến hóa. Mơ hồ có hình rồng. Nguyên bản rất nhỏ long ngâm âm thanh chớp mắt liền trở nên rõ ràng đứng lên. Hoàn hồ nhảy nhót tâm tình bừng bừng mà ra. Thành công, linh rèn hoàn thành. 7 phút. Từ nghìn rèn có linh đến linh rèn hoàn thành, Đường Vũ Lân chỉ dùng 7 phút. Lần này, đã liền Mộ Thần đều mở to hai mắt nhìn, theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm. Từ Đường Vũ Lân rèn ở bên trong, hắn đều được đến rồi một ít dẫn dắt, mà đối với một vị thánh tượng mà nói, loại này dẫn dắt thật sự là quá trọng yếu. Nguyên bản Mộ Thần cho rằng mình đời này đều muốn trùng kích thần tượng đã là chuyện không thể nào rồi. Nhưng liền tại vừa mới cái này một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên cảm thấy, tựa hồ vẫn có như vậy một tia khả năng đấy. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Vũ Lân lúc này rèn đối với hắn xúc động đến cỡ nào cực lớn. Đường Vũ Lân lần này lại dừng lại. Hắn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ đang nghe lấy cái kia trầm ngân hoan hô nhảy nhót. Tựa như một cái tiểu sinh mạng ra đời về sau tại hướng phụ thân của mình khoe khoang bình thường. Sau một khắc, Đường Vũ Lân trên người khí tức đại biến. Đậm đặc khí huyết chấn động bừng bừng mà ra, từng khối hình thoi lân phiến hiển hiện. Làm cả người hắn nhìn qua đều đã có một loại cường hãn cảm giác. Có thể thấy làn da chỉ có cổ cùng hai tay, lân phiến răng đầy tại Đường Vũ Lân trên cổ, mãi cho đến cằm chỗ. Hai tay càng là đã hoàn toàn bị kim sắc lân phiến bao trùm, nhưng cũng không có xuất hiện kim long chảo. Có thể đậm đặc khí huyết chấn động hay vẫn là làm Mộ Thần cùng Mộ Hy đều lấy làm kinh hãi. Cái loại này huyết mạch bên trên cường đại uy áp trực tiếp sẽ đem Mộ Hy võ hồn kích thích phóng thích ra ngoài, từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Mộ Thần tuy rằng không đến mức như thế, nhưng cũng là dọa cho nhảy dựng. Loại này khí tức, Đường Vũ Lân khí huyết chấn động bọn hắn rất sớm trước kia liền cảm thụ qua, nhưng chưa bao giờ cảm thụ qua mãnh liệt như thế. Khí tức của hắn như thế nào mạnh như thế? Hơn nữa, bọn hắn cũng thình lình chứng kiến, Đường Vũ Lân dưới chân, từng vòng kim sắc quang hoàn tiếp theo bay lên, trọn vẹn 4 vòng. Trước đó lần thứ nhất Mộ Hy chứng kiến Đường Vũ Lân cái này khí huyết hồn hoàn, hắn còn chỉ có 2 cái. Hai tay triển khai, Đường Vũ Lân rất nhỏ chấn động, toàn thân khí huyết chấn động lập tức trở nên càng thêm nồng đậm rồi, kim sắc quang vụ mờ mịt tại chung quanh thân thể hắn. Hắn hai con người cũng đã biến thành kim sắc, mà cái kia khối trầm ngân tự hồ cũng cảm nhận được Đường Vũ Lân khí tức chấn động, nguyên bản hoan hô nhảy nhót tự hồ biến thành hiếu kỳ. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân linh rèn trầm ngân chùy động đậy, lần này động, hắn trầm ngân chùy đã bị khí huyết chi lực phù lên đã thành kim sắc, ngang nhiên rơi đập, nếu không trước tiên là trước nhẹ nhàng linh hoạt, mà trở nên vô cùng trầm trọng. Mỗi một búa hạ xuống, toàn bộ đoán tạo sư thậm chí đều tiếp theo rất nhỏ rung động, từng tiếng trầm thấp nổ vang tựa như định trang hồn đạo pháo đạn bạo tạc nổ tung bình thường. Cái kia khối bị rèn linh rèn trầm ngân mỗi thừa nhận một búa đều ra một tiếng như nức nở rên rỉ, tựa hồ có loại đau nhức cũng vui vẻ lấy cảm giác. Mà Mộ Hy chứng kiến, Đường Vũ Lân một búa hạ xuống, cái kia khối trầm ngân lại bị chớp mắt phủ lên đã thành kim sắc, tuy rằng tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ rút đi, nhưng không hề nghi ngờ, nó là tại bị Đường Vũ Lân linh rèn trầm ngân chùy nhuộm dần. Linh rèn cùng hồn rèn khác biệt lớn nhất ngay tại ở, linh rèn là giao cho sinh mệnh, mà hồn rèn là đem chính mình truyền thừa giao cho kim loại, giống như là linh hồn truyền thừa bình thường. Bởi vậy, tại nhất tự đấu khải sư cùng nhị tự đấu khải sư, phó chức nghiệp là cơ giáp chế tạo sư có thể so với tốt hơn, bởi vì có thể chế tạo ra nhất phù hợp bản thân cơ giáp. Dù sao không có người so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình. Nhưng đến rồi tam tự đấu khải sư trở lên, đoán tạo sư rèn ra kim loại liền trở thành là quan trọng nhất. Cái kia cũng là bởi vì hồn rèn. Nếu như mình là một gã thánh tượng cấp đoán tạo sư, như vậy, rèn ra kim loại bản thân liền đã có được hồn lực của mình, có được chính mình võ hồn thậm chí là sinh mệnh đặc tính. Tự nhiên cùng bản thân độ phù hợp cao nhất. Điểm này thậm chí so với hạch tâm pháp trận còn trọng yếu. Đáng tiếc, đoán tạo sư là tất cả phó chức nghiệp bên trong khó khăn nhất tu luyện một loại. Toàn bộ đấu la đại lục bên trên có thánh tượng cũng chính là hơn 10 vị mà thôi. Thần tượng càng là chỉ có Chấn Hoa một người. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào khó có thể tu luyện rồi. Lúc này, Đường Vũ Lân không hề nghi ngờ đã bắt đầu rồi từ linh rèn hướng hồn rèn tiến quá trình. Hắn tại đem chính mình huyết mạch khí tức toàn lực ứng phó hướng cái kia khối trầm ngân quán chú. Đồng thời, cũng ở đây quán chú linh hồn của mình cùng với bản thân khí tức. Hồn rèn không chỉ là từ ngoại bộ đối với kim loại rèn, đồng thời cũng là từ trong ra ngoài. Đem chính mình khí tức, hồn lực của mình cùng tinh thần lực rót vào kim loại bên trong, thông qua cùng khối này kim loại bản thân liên hệ, từ bên trong đối với hắn tiến hành nhất định được rèn, trong ngoài kết hợp, để cho kim loại bản thân đặc tính bị hoàn toàn kích đi ra, lại thấm vào ra thuộc về linh hồn của mình lực lượng. Có một loại thuyết pháp, hồn rèn kim loại là thánh tượng phân thân. Loại này thuyết pháp mặc dù có chút khoa trương, nhưng bản thân cũng là có nhất định đạo lý đấy. Linh rèn có thể làm cho kim loại có phi thường đặc biệt linh tính. Từ đó sinh ra một ít bình thường kim loại chỗ không có khả năng xuất hiện đặc hiệu, thí dụ như bản thân chữa trị, thí dụ như nào đó đặc hiệu tăng lên. Mà hồn rèn liền không giống nhau, hồn rèn kim loại sẽ để cho hồn sư có loại nhiều một vị đồng bạn cảm giác. Hồn rèn kim loại rèn đấu khải, bản thân giống như là hồn sư sinh mạng thứ hai. Thậm chí bản thân có thể chấp hành một ít ra lệnh. Đương nhiên, nếu như bản thân không phải đoán tạo sư mà nói, tại tam tự đấu khải giai đoạn này, trước muốn hoàn thành chính là cùng mình đấu khải kim loại tiến hành câu thông. Nhưng bởi vì đều là từ nhị tự đấu khải mà đến, bản thân đã có độ thân mật, quá trình này tuy rằng dài dằng dặc, nhưng vẫn là có thể làm được. Mà đoán tạo sư sẽ tiết kiệm quá trình này, bắt đầu hồn rèn quá trình về sau. Đường Vũ Lân rõ ràng trở nên cẩn thận, mỗi một búa hạ xuống đều như vậy trầm trọng. Hắn cái kia mãnh liệt huyết mạch chấn động lại không hề giữ lại rót vào, nhưng không có nửa điểm suy yếu ý tứ. Theo thời gian kéo dài, cái kia khối trầm ngân bị trọng chùy phủ lên bên trên kim sắc mỗi lần rút đi thời gian cũng tiếp theo trở nên chậm chạp. Thường thường là trước đó lần thứ nhất kim sắc còn không có hoàn toàn rút đi. Đường Vũ Lân chùy thứ hai liền lại đã đến. Thời gian dần trôi qua, trầm ngân bị hoàn toàn bảo trì tại kim sắc trong trạng thái. Đường Vũ Lân giống như là cơ giới hóa tại huy động cái búa, nện kích độ bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Đường, đình, đột nhiên, lúc Đường Vũ Lân một búa hạ xuống về sau, trầm ngân bên trong truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vọng. Nghe được cái thanh âm này, Mộ Thần thân thể chấn động mạnh một cái. Tiếng vọng. Cái này nhìn qua rất bình thường một sự kiện, đối với không phải đoán tạo sư Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác mà nói thậm chí không có quá lâu quan tâm sự tình. Nghe vào hắn trong tai, lại như là đã nghe được trên cái thế giới này tuyệt vời nhất sự tình bình thường. Hắn quá minh bạch cái này ý vị như thế nào rồi. Hồn rèn độ khó hạng gì to lớn, tiếng vọng là hồn rèn giai đoạn tính thắng lợi A. Ý vị này, bản thân rót vào kim loại nội bộ các loại năng lượng đã thống hợp lại, có thể từ bên trong phụ trợ rèn rồi. Cái này tác dụng thật sự là quá lớn. Rất nhiều lục cấp đoán tạo sư một đời đều không đạt được điểm này, mà điểm này cũng là hồn rèn khó khăn nhất. Hồn rèn tiếng vọng cũng có nghĩa là đoán tạo sư bản thân đối với kim loại hiếm lý giải. Có nghĩa là phía trước tất cả công tác chuẩn bị đều không có uổng phí. Đường Vũ Lân biểu hiện trên mặt không thay đổi, tiếp tục rèn. Quả nhiên, mỗi một lần rơi chùy đều có tiếng vọng xuất hiện. Hơn nữa còn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Mộ Hy mở to hai mắt nhìn. Hắn sẽ không đã có thể. Chính mình vốn cho là đã tiếp cận hắn, thế nhưng là, hắn nếu như vượt qua này một bước, liền lại cũng không phải cùng mình cùng một tầng nữa tồn tại. Mộ Thần đã từng đối với Mộ Hy đã từng nói qua, dựa theo Mộ Hy bây giờ tiến độ cùng khắc khổ trình độ, nếu như nhanh đến lời nói. 30 tuổi, nàng có thể nếm thử trùng kích thánh tượng tầng thứ. Có thể Đường Vũ Lân A. Hiện tại hắn mới 19 tuổi A. Hắn cũng đã làm được hồn rèn tiếng vọng rồi. Mà chính mình nhưng lại ngay cả hồn rèn tiếng vọng cửa cũng không có sờ đến. Mỗi người khí huyết, hồn lực đều khó có khả năng hoàn toàn giống nhau. Tinh thần lực cũng thế. Cho nên, hồn rèn tiếng vọng chỉ có thể là truyền thụ cảm giác, nhưng không có kỹ xảo đáng nói, cần đoán tạo sư chính mình đi thể ngộ. Mộ Hy hiện tại liền ở vào quá trình này ở bên trong, nhưng nàng lại tuyệt đối không thể tưởng được. Đường Vũ Lân rõ ràng đã đi được như thế xa, đã có thể nắm giữ cái này khó khăn nhất một bước rồi. Như vậy tiếp theo à, chính là hồn rèn cố hóa. Một khi hoàn thành cố hóa, hồn rèn liền hoàn thành 70%, lại đến cuối cùng gọi hồn, hoàn thành gọi hồn, hồn rèn liền có nghĩa là thành công. Không thể nghi ngờ, trầm ngân là dễ dàng nhất rèn kim loại hiếm một trong, có thể một khối hồn rèn trầm ngân nếu như xuất hiện lời nói, cũng như cũ là giá trên trời à. Bởi vì đến rồi hồn rèn cái này cấp độ, kim loại hiếm cũng đã không còn là kim loại hiếm rồi, mà là chính thức thiên tài địa bảo. Đường Vũ Lân rơi chùy độ bắt đầu tăng tốc. Hắn khí huyết chi lực cực kỳ cường hãn, đến nơi này cũng không có nửa điểm suy giảm dấu hiệu. Chung quanh thân thể kim sắc quang vụ ngược lại trở nên càng ngày càng đậm hơn rồi. Trầm ngân đã hoàn toàn biến thành kim sắc, từng trận long ngâm âm thanh vang vọng, còn có cái kia rõ ràng hồn rèn tiếng vọng âm thanh. Đều có nghĩa là hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng triển. Đột nhiên, cái kia khối kim sắc trầm ngân mãnh liệt lắc lư một cái, sau đó rõ ràng từ bể rèn bên trên nhảy dựng lên. Cái này là... cẩn thận rồi, là sinh mệnh chấn động. Nó muốn chạy trốn. Được trao cho sinh mệnh kim loại. Một khi sinh mệnh trình độ bị hồn rèn kích thích thông suốt tới trình độ nhất định về sau, sẽ có chính mình linh trí. Mà tới được lúc này, nó sẽ trở nên kinh hoàng, nó không muốn bị người khống chế, sẽ xuất hiện cùng loại với chạy trốn tình huống. Mà một khi nó thoát ly đoán tạo sư khống chế, bởi vì vừa mới tăng lên linh hồn còn không có bị cố hóa, linh hồn liền sẽ nhanh chóng tản đi. Từ đó trở lại linh rèn giai đoạn. Khi đó, khối này kim loại liền lại cũng không có khả năng tiến hành hồn rèn rồi. Đường Vũ Lân điềm tĩnh, quát lạnh một tiếng, trở về. Nương theo lấy hắn cái này quát khẽ một tiếng. Trên người đệ tam kim sắc quang hoàn mãnh liệt lóe lên. Cái kia khối kim sắc trầm ngân run rẩy, đương một tiếng, một lần nữa trở xuống đến rồi bể rèn bên trên. Hoàng kim long hống. Cái này trầm ngân bên trên đã có Đường Vũ Lân huyết mạch khí tức. Mà kim long vương huyết mạch cường đại cỡ nào. Tại Đường Vũ Lân chấn nhiếp phía dưới. Khối này trầm ngân đã không cách nào chống cự một lần nữa trở về. Đường Vũ Lân thở sâu, hai tay trọng chùy lần nữa vung, ngang nhiên hạ xuống. Bắt đầu kế tiếp giai đoạn, linh hồn cố hóa. Đường Vũ Lân hai con người từ kim sắc biến thành từ kim sắc, mỗi một búa vung ra. Huyết mạch khí tức phóng thích thiếu đi, nhưng tinh thần lực lại tăng lên. Hai đạo hơn một xích tím kim sắc quang mang từ trong hai tròng mắt mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp đem từ cực ma đồng linh hồn trùng kích dùng tại kim loại phía trên. Lập tức. Cái kia kim sắc trầm ngân rung rung biên độ bắt đầu nhỏ đi. Bị tinh thần trùng kích cùng rèn song trọng khống chế. Nó đang run rẩy trung thượng trước mặt kim sắc bắt đầu hướng vào phía trong thu liễm. Lúc trước đường vân cũng bắt đầu nổi lên. Thế nhưng đã không phải là từng đám cây đường cong, mà là từng khối trông rất sống động hình thoi lân phiến bộ dáng. Vậy mà cùng Đường Vũ Lân trên người lân phiến giống như đúc. Mộ Thần cùng Mộ Hy hai cha con khí tức cũng bắt đầu trở nên trầm trọng. Linh hồn cố hóa nhìn qua cũng đồng dạng 10 phần thuận lợi. Dựa theo cái này xu thế, hắn thật sự có khả năng hoàn thành hồn rèn à. Dù là chẳng qua là hoàn thành một lần hồn rèn, Đường Vũ Lân cũng đem chính thức từ một gã lục cấp đoán tạo sư tăng lên tới thất cấp. Mà một khi đến rồi thất cấp, Như vậy, hắn liền đem trở thành một vị mới thánh thượng. Phải biết rằng, cho dù là tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, cũng chỉ có Phong Vô Vũ cái này một vị thánh thượng a. Một khi Đường Vũ Lân trở thành thánh thượng, như vậy, hắn tại toàn bộ Đấu La Đại Lục bên trên địa vị xã hội đều muốn trở nên hoàn toàn bất đồng, đem trở thành chính thức tầng cao nhất cái kia một bộ phận. Thậm chí có thể trở thành một tòa đại thành thị đoán tạo sư hiệp hội hội trưởng. Là trọng yếu hơn là, hắn hiện tại mới chỉ có 19 tuổi, 19 tuổi hắn, hoàn toàn có thể cũng có cơ hội tiếp tục tăng lên, đi trùng kích thần tượng thế giới. Chấn Hoa tại đại lục địa vị cao, cho dù là liên bang nghị viện, cho dù là truyền linh tháp cùng Sử Lai Khắc học viện đều sẽ không dễ dàng đắc tội. Như lần trước Chấn Hoa gặp chuyện về sau, truyền linh tháp cùng với liên bang cùng một chỗ phối hợp nổi lên một lần tiêu diệt toàn bộ hành động. Thế cho nên, tà hồn sư mai danh ẩn tích, thẳng đến vài năm về sau hôm nay cũng còn không có xuất hiện qua. Có thể thấy được một vị thánh tượng đối với toàn bộ hồn sư thế giới mà nói ý vị như thế nào. Kim sắc long lân hiện càng ngày càng nhiều, mãi cho đến đem chọn cái trầm ngân toàn bộ bao trùm. Kim sắc vầng sáng bắt đầu nội liễm, trầm ngân bản thân hào quang bắt đầu có quy luật lập lòe. Cố hóa thành công. Mộ Thần nhịn không được dùng sức vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Phải biết rằng, cái này vô luận là hồn rèn tiếng vọng hay vẫn là hồn rèn cố hóa. Hai cái này quá trình đều là cực kỳ khó khăn đấy. Mà có thể hoàn thành hai cái này quá trình, liền có nghĩa là một gã đoán tạo sư tất thành thánh tượng rồi. Tuy rằng cuối cùng gọi hồn quá trình phi thường khó, nhưng quá trình này là có thể thông qua thời gian đến luyện tập đấy. Đường Vũ Lân như trước tại rèn, kéo dài cố hóa. Hắn khí huyết trên người chấn động rút cuộc bắt đầu có suy giảm rồi. Nhưng này, Đường Vũ Lân tuyệt không dám dừng lại. Hắn sở dĩ lựa chọn dùng khí huyết chi lực để hoàn thành hồn rèn mà không phải dùng hồn lực của mình. Cũng là bởi vì, hắn hồn lực chưa đủ à. Bình thường hồn rèn, toàn bộ quá trình xuống, ít nhất cần phải có thất hoàn tu vi mới có thể hoàn thành. Đường Vũ Lân hiển nhiên không có. Hắn khí huyết chi lực cũng không cách nào tương đương với thất hoàn chi lực. Nhưng không đồng dạng như vậy là, hắn huyết mạch chính là Kim Long Vương huyết mạch, cấp độ đầy đủ cao. Đang tiến hành hồn rèn trong quá trình, khí huyết chi lực so với hồn lực lại càng dễ dung hợp cùng khống chế. Thí dụ như hồn rèn tiếng vọng một bước này, nếu như dựa vào hồn lực rèn, Đường Vũ Lân hiện tại cũng còn làm không được. Nhưng sử dụng khí huyết chi lực hắn cũng đã có thể. Cái này là khác nhau chỗ. Song chùy hạ xuống, đinh. Giòn minh thanh ở bên trong, sáng chói kim quang bỗng nhiên từ cái kệ trầm ngân trong bắn ra đi ra. Kim quang nội ẩn ẩn có hình rồng vầng sáng vây quanh kim loại lượn vòng. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, thở sâu, một tiếng quát nhẹ ở bên trong, cả người hắn khí tức đều trở nên mãnh liệt đứng lên. Ánh mắt lóe sáng, hai tay rất nhỏ run lên, một đôi trầm ngân chùy trước người lẫn nhau đánh. Ngay sau đó, trên người hắn bỗng nhiên vang lên to rõ long ngâm âm thanh. Cái thứ nhất kim sắc quang hoàn hào quang tỏa sáng, chính là hoàng kim long thể. Chỗ là gọi hồn, chính là muốn dùng chính mình rèn lúc rót vào năng lượng hô gọi hồn rèn kim loại, cùng nó hình thành lẫn nhau hô ứng. Bởi như vậy, kim loại nội bộ linh hồn mới xem như chính thức bị kích hoạt lên. Có sinh mạng lực linh rèn chẳng qua là giống nhau thực vật, mà đã có linh hồn hồn rèn tức thì sẽ để cho kim loại trở nên như là hồn thú bình thường. Đây mới thực sự là hồn rèn. Nói cách khác, một khi hồn rèn thành công, kim loại liền chính thức biến thành sinh vật rồi. Vô cùng kỳ diệu ngay tại ở này. Đây cũng là vì cái gì hồn rèn khó khăn như thế nguyên nhân chỗ rồi. Súc sôi long ngâm âm thanh tại phòng rèn bên trong vang vọng, cái kia khối kim loại không hoàn toàn ra vù vù âm thanh. Nhưng Đường Vũ Lân lông mày rất nhanh liền nhíu lại. Gọi hồn quá trình này quá khó khăn, trên thực tế, chính hắn cũng không có thử qua mấy lần. Như hôm nay như vậy có thể hoàn thành hồn rèn tiếng vọng cùng hồn rèn cố hóa hai cái này quá trình, lúc trước hắn tổng cộng cũng chỉ có qua 2-3 lần mà thôi. Gọi hồn đồng dạng không có biện pháp dạy, bởi vì mỗi người rèn lúc quá trình không giống với, đây là chỉ có thể ngầm hiểu không cách nào dạy bằng lời nói quá trình, chỉ có thể chính mình tìm cảm giác. O, N, G kim sắc trầm ngân mãnh liệt chấn run lên một cái, sau đó đột nhiên trở nên an tĩnh. Đường Vũ Lân vẻ mặt chán nản, thất bại. Gọi hồn chỉ có rất thời gian ngắn ngủi tiến hành. Linh hồn cố hóa sau khi hoàn thành, kim loại linh hồn có chớp mắt sinh động. Này nếu như có thể thông qua gọi hồn làm nó thăng hoa, như vậy, nó liền hoàn thành hồn rèn, mang theo kim loại thân thể trở thành hoàn toàn mới sinh mệnh thể. Nếu như không được, vậy vững chắc tại hồn rèn cố hóa trạng thái. Kim sắc mang theo lân phiến trầm ngân lên, kim quang lập lòe, linh tính 10 phần. Đáng tiếc, nó lại cuối cùng hay vẫn là không cách nào trở thành một như là hồn thú giống như nguyên vẹn sinh mệnh thể. Một cái đại thủ hữu lực bắt lấy Đường Vũ Lân bả vai, ngươi đã làm được rất khá, không được cho mình áp lực quá lớn. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, thấy là Mộ Thần khuôn mặt mỉm cười. Nếu như ngươi thật có thể đủ hồn rèn thành công, ta cũng phải hổ thẹn làm không được cái này hội trưởng rồi. Có thể làm được cố hóa một bước này, khối này kim loại đã có thể nói là nửa bước hồn rèn. Coi như là để ngươi sư bá biết, cũng nhất định sẽ vì ngươi giơ ngón tay cái lên đấy. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, ngươi đã một chân bước vào thánh tượng đại môn, phán đoán của chúng ta không sai. Dựa theo cái này độ triển xuống dưới, tương lai ngươi nhất định có thể trở thành một đời thần tượng. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu, lão sư, ngài quá khen. Ta vẫn có rất nhiều chưa đủ, đến bây giờ ta vẫn không có sờ đến gọi hồn cánh cửa. Phía trước vài bước cần tiêu hao tinh lực quá lớn, đến cuối cùng một bước cơ hội phi thường ít, hơn nữa, mỗi khi này ta đều có chút tinh lực bất lực. Mộ Thần trầm giọng nói, rèn ở chỗ tích lũy. Tại hồn rèn ba đại cửa ải khó bên trong, kỳ thật khó khăn nhất là cửa thứ nhất hồn rèn tiếng vọng, cái này thật không phải là nỗ lực có thể làm được. Cần hơn nữa là vận khí cùng thiên phú. Có thể làm được điểm này đoán tạo sư, chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy, hầu như cuối cùng đều có thể trở thành thánh tượng. Mà ngươi liền hồn rèn cố hóa đều làm được. Cần có chẳng qua là thời gian tích lũy, cần chính là đối với hồn rèn nhận thức. Còn có chính là kéo dài tăng lên tu vi à, tu vi của ngươi càng cao, kể cả tinh thần lực ở bên trong, ngươi đang ở đây gọi hồn lúc cảm thụ liền sẽ vượt rõ ràng. Ngươi nhất định sẽ trở thành thánh tượng đấy, trước mắt đến xem, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, cảm ơn lão sư. Lão sư, vậy ngài xem, ta khối này trầm ngân có thể bán bao nhiêu tiền? Mộ Hy ở bên cạnh nhịn không được nhếch miệng, tại đây điểm không thay đổi, ngươi có phải hay không tiền mờ mắt đi vào bên trong rồi? Nàng cũng không biết Đường Vũ Lân bọn hắn chuyến này nhiệm vụ cần có. Mộ Thần trừng nữ nhi một cái, sau đó ha ha cười nói, còn bán cái gì à? Khối này nửa bước hồn rèn ta cất chứa. Ngươi là ta đệ tử ưu tú nhất, tại đây khối kim loại ta chỉ muốn bắt đi tổng bộ bên kia khoe khoang, coi như là ngươi sư bá. Cũng phải hâm mộ cực kỳ khủng khiếp a. Ha ha ha. Đến rồi nửa bước hồn rèn giai đoạn này, ngươi đã lại tư cách cho mình kim loại mệnh danh rồi. Đường Vũ Lân trong nội tâm khẽ động, chặn lại nói, lão sư, không bằng ngài tới giúp ta đặt tên a. Mộ Thần kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân, đối với thánh tượng mà nói, vì chính mình kim loại mệnh danh là cực kỳ vinh quang sự tình, hiếm có người sẽ đem tư cách này tặng cho người khác. Nhìn xem Đường Vũ Lân trong ánh mắt chân thành, Mộ Thần vẫn còn do dự. Đường Vũ Lân cũng đã nói ra, lão sư, không có ngài dạy bảo sẽ không có ta hôm nay. Ngài cũng đừng từ chối. Mộ Thần ha ha cười một tiếng. Tốt, tốt, tốt. Không có gì so với cái này càng làm cho ta vui vẻ sự tình rồi. Lão sư kia liền cho ngươi lấy cái tên. Nhìn ngươi rèn ra cái này trầm ngân bên trên long lân bao trùm, không bằng liền kêu long lân trầm ngân a. Về sau ngươi tất cả hồn rèn kim loại, liền lấy long lân uy danh, như thế nào? Ngươi tên trong cũng có kỳ lân lân, xem như hải âm. Tốt. Từ giờ khắc này, Đường Vũ Lân tương lai nửa bước hồn rèn trở lên kim loại liền đều đã có thuộc về tên của mình. Trầm ngân chính là long lân trầm ngân, tinh kim chính là long lân tinh kim. Mà một khi kim loại hiếm đã có tên, kia giá trị cao khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, mỗi một vị thánh tượng hồn rèn kim loại đặc tính đều không giống vậy. Cũng không phải tất cả hồn sư cũng có thể dùng đồng nhất vị thánh tượng hồn rèn kim loại đấy. Đường Vũ Lân cái này hồn rèn có được hắn kim long vương huyết mạch rót vào, kia phẩm chất cao, một khi chính thức hoàn thành hồn rèn, tại thánh tượng thế giới bên trong tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại. Hầu như thích hợp sử dụng với tất cả đấu khải sư. Nhất là cường công hệ, sức mạnh hệ đấu khải sư, càng là tuyệt phối. Đường Vũ Lân đã từng thí nghiệm qua, chính mình nửa bước hồn rèn ra kim loại. Thậm chí có thể ngăn cách chính hắn kim long vương huyết mạch khí tức uy áp. Bởi vì bản thân chính là đồng nguyên chỗ. Tương lai nếu như đồng bạn của hắn đều mặc bên trên hắn rèn ra long lân kim loại đấu khải, như vậy, ít nhất có thể làm cho bọn hắn trong chiến đấu không chịu chính mình huyết mạch khí tức ảnh hưởng. Mộ Thần cho Đường Vũ Lân 500 vạn tiền liên bang, đầy đủ bọn hắn trên đường đi tất cả chi tiêu rồi. Long Lân Trầm Ngân nếu quả thật muốn bán, giá trị còn không chỉ như vậy. Đây là nửa bước hồn rèn dưới tình huống. Nhưng Mộ Thần nhận lấy khối này kim loại là vì cất chứa đấy. Ý nghĩa không giống với A. Sư tỷ, ta rời đi. Đường Vũ Lân hướng đưa đến cửa Mộ Hy vất vất tay. Mặc dù Mộ Hy vẫn đối với hắn lời nói lạnh nhạt đấy. Mà khi hắn cùng đồng bạn thật sự muốn lúc rời đi, nàng nhưng vẫn đưa đến ngoài cửa. Nhìn xem mỉm cười hướng chính mình vất tay Đường Vũ Lân, Mộ Hy cắn cắn môi dưới, đột nhiên, nàng mãnh liệt tiến lên, một phát ôm lấy hắn. Đường Vũ Lân bị nàng ôm sững sờ, bên tai chuyển đến Mộ Hy mang theo thanh âm nghẹn ngào, bảo trọng, Vũ Lân. Không đợi hắn mở miệng, Mộ Hy cũng đã buông ra hắn, bay cũng là chạy trở về đoán tạo sư hiệp hội. Hương thơm vẫn còn tại, một loại nồng đậm cảm giác mất mát tiếp theo xuất hiện. Loại này mất mát không chỉ là bởi vì muốn chia lìa, càng là bởi vì, Đường Vũ Lân tại thời khắc này đột nhiên cảm giác được, mình đã không phải trước kia thiếu niên rồi, càng không phải là đứa bé. Hắn đã là người trưởng thành rồi, còn trẻ lúc thanh xuân đem một đi không trở lại, mà hắn đầu vai trách nhiệm lại trở nên càng ngày càng trầm trọng. Không nỡ bỏ à. Tạ Giải tại Đường Vũ Lân bên tai cười nhẹ. Đường Vũ Lân tức giận đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái. Một cỗ có thể dung nạp 20 người trong mong xe đứng ở trước mặt bọn họ. Đây là mộ thần chuyên môn vì bọn họ an bài xe. Sẽ trực tiếp đưa bọn hắn đến hồn đạo bến tàu. Thẳng thắn nói, Đường Vũ Lân đối với hồn đạo đoàn tàu đã tự nhiên có chút mâu thuẫn trong lòng. Thật sự là bởi vì lúc trước gặp phải mấy lần tình huống đặc biệt, để cho hắn 10 phần im lặng. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, hồn đạo đoàn tàu là trước mắt tiến về trước huấn luyện quân sự phương hướng nhanh nhất phương tiện giao thông. Học viện nếu như quy định rồi thời gian, hơn nữa từ thái lão ngư khí biểu lộ có thể nhìn ra, đều muốn đạt tới mục đích mà chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phía trước tự nhiên có thể tiết kiệm thời gian hay vẫn là tiết kiệm tốt. Hơn nữa hiện tại bọn hắn cũng không phải lúc trước thiếu niên rồi, mọi người tất cả đều là nhất tự đấu khải sư, 7 tên nhất tự đấu khải sư A. Cộng lại chiến lực đã tương đối cường đại. Cho nên, Đường Vũ Lân tại cẩn thận suy nghĩ về sau, hay vẫn là quyết định gọi hồn đạo tốc độ cao đoàn tàu. Đi vào hồn đạo bến tàu, mua phiếu. Đường Vũ Lân cũng không có sử dụng lúc trước đặc quyền. Mua phiếu lên xe, đoàn tàu còn chưa mở. Đường Vũ Lân hô hấp cũng đã trở nên đều đều rồi. Đoàn tàu bên trên là hai người một hàng với tư cách. Đường Vũ Lân cùng Nhạc Chính Vũ ngồi cùng một chỗ, Tư Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy còn có Hứa Tiểu Ngôn ngồi tại bên kia một hàng ba người vị trí. Nhạc Chính Vũ nghe được Đường Vũ Lân đều đều tiếng hít thở không khỏi quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, hắn đã ngủ rồi. Đúng vậy, hắn quá mệt mỏi. Tại học viện tu luyện nửa năm này quá mệt mỏi, hơn nữa lúc trước hồn rèn, Đường Vũ Lân không chỉ là thân thể mỏi mệt, tâm cũng mệt mỏi vô cùng. Hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, rất ngủ rất sâu. Anh Tuấn khuôn mặt lộ ra 10 phần trầm tĩnh, lông mi thật dài khoác lên hạ mí mắt. Cho dù là ngủ rồi, cũng như cũ là cái mỹ nam tử. Nhạc Chính Vũ nhìn Đường Vũ Lân, mình ngồi ở chỗ đó bắt đầu ngẩn người. Nửa năm qua này, hắn đồng dạng cảm thấy mỏi mệt. Từ khi Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội bị Hứa Tiểu Ngôn cự tuyệt về sau, cả người hắn cũng thay đổi nhiều. Lần kia đả kích với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Tại giúp đỡ Đường Vũ Lân tìm kiếm cổ nguyệt không có tìm được về sau, hắn trọn vẹn một tháng không có xuất môn. Liền tự ra mình ở trong phòng. Hắn cảm thấy chính mình không mặt mũi gặp người. Nội tâm kiêu ngạo không cho phép hắn có như vậy thất bại. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu minh bạch ngày đó chính mình vấn đề ra ở địa phương nào. Thế nhưng là, tính là như thế. Nội tâm kiêu ngạo cũng như trước không nguyện ý để cho hắn nhận sai. Hắn trong tiềm thức thủy chung cho rằng, Hứa Tiểu Ngôn hay vẫn là sẽ tìm đến hắn đấy, sẽ để cho hắn có cái cơ hội giải thích. Có thể không như mong muốn chính là, nửa năm qua đi, Hứa Tiểu Ngôn thủy chung đều không có đi vào bên cạnh hắn, giữa hai người khoảng cách cũng tựa hồ trở nên càng ngày càng xa. Nếu như không phải như vậy ưa thích cũng sẽ không thống khổ như vậy. Những lời này dùng tại Nhạc Chính Vũ trên người lại phù hợp bất quá. Hắn là thật sự thích Hứa Tiểu Ngôn. Thích cái kia tinh quái rồi lại dịu dàng như ngọc cô nương. Thế nhưng là, thần thánh thiên sứ gia tộc kiêu ngạo làm hắn không cách nào làm cho chính mình nói ra nói xin lỗi. Đây mới là hắn thống khổ nhất địa phương. Nhạc Chính Vũ ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, có lẽ, lần này đi ra ngoài, chính mình hẳn là tìm một cơ hội cùng nàng thật tốt nói chuyện a. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn Hứa Tiểu Ngôn, lại kinh ngạc phát hiện, Hứa Tiểu Ngôn cũng đang nhìn hắn, bốn mắt đụng vào nhau, hai người đều theo bản năng tránh được đối phương ánh mắt. Nhưng là đúng lúc này, một cỗ khó có thể hình dung xúc động đột nhiên xuất hiện ở Nhạc Chính Vũ trong lòng, hắn mãnh liệt đứng lên. Vượt qua lối đi nhỏ, Nhạc Chính Vũ đi vào ba người một hàng chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi bên này tại phía ngoài cùng chính là Tạ Giải, sau đó là Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn ngồi tại tận cùng bên trong nhất. Nhạc Chính Vũ hướng Nguyên Ân Dạ Huy nói, Nguyên Ân, có thể cùng ngươi trước đổi lại vị trí A. Ta có lời đối với Tiểu Ngôn nói. Này, không đợi Nguyên Ân Dạ Huy mở miệng, Tạ Giải liền có chút bất mãn nhìn về phía Nhạc Chính Vũ. Nhưng lúc hắn nhìn đến Nhạc Chính Vũ có chút âm trầm nhãn thần lúc, cuối cùng hay vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không nói gì, đứng người lên, đi đến Đường Vũ Lân bên cạnh ngồi xuống, Tạ Giải dứt khoát liền đứng ở bên người nàng, đem bên kia vị trí đều bị cho Nhạc Chính Vũ. Hứa Tiểu Ngôn nghe được Nhạc Chính Vũ thanh âm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái về sau, lập tức sẽ đem đầu xoay hướng về phía ngoài cửa sổ phương hướng. Subscribe kênh nhá, mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá, ok.